Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, bắn nổ đầu. Nở rộ pháo hoa vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu. Cái thứ sáu tử huyệt là cái nào? Phương Chu vẫn luôn biết, mệnh môn chi sáu, là vĩ lư. Vĩ lư là một cái có chút đặc biệt khiếu huyệt, trải qua thuộc đốc mạch, đi đốc mạch chi lạc. Một khi bị đánh trúng, sẽ trở ngại chu thiên khí thế, đan điền khí cơ không thăng, khí hải vận chuyển dừng lại. Đối với cái này tử huyệt, Phương Chu hết sức thận trọng, đặc biệt là trong chiến đấu, trực tiếp mở ra cái này khiếu huyệt, nguy hiểm vô số. Dù sao, một khi mở ra thất bại, rất có thể sẽ dẫn đến khí hải đan điền vì vậy mà sụp đổ. Khí thế không hiện ra, cái kia một thân tu vi, có thể sẽ tại trong chớp mắt, tất cả đều tan biến. Cái này tử huyệt, lựa chọn trong chiến đấu mở ra, cái kia nhất định phải bốc lên nguy hiểm to lớn. Lấy một địch năm, cho Phương Chu áp lực cực lớn, mà Phương Chu cũng không hoảng sợ, thậm chí là đang hưởng thụ áp lực này. Bởi vì cái này áp lực mang đến cho hắn to lớn trùng kích cảm giác. Hắn có khả năng mượn nhờ cỗ này áp lực, trùng kích cái thứ sáu tử huyệt. Tào Mãn sáng tạo Long Tích thuật, chính là tại mối nguy cùng áp lực bên trong, đột phá tự thân, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước ra siêu phàm bộ pháp, mà Phương Chu chỗ cải tiến sau cửu long sống lưng. Mặc dù tìm đến tử huyệt vị trí, thế nhưng, ngoại giới áp lực, sẽ đối với mở huyệt có trợ giúp cực lớn. Đây cũng là Phương Chu vì cái gì không để cho Tào Thiên Cương đợi người tới tương trợ một trong những nguyên nhân. Bất quá, cũng chỉ là một trong, bởi vì Tào Thiên Cương đám người cùng hắn Phương Chu không giống nhau. Phương Chu có được truyền võ thư phòng, tu hành đến nay, cơ sở 10 phần kiên cố, mặc dù là ngũ hành cảnh võ đạo gia, nhưng lại có được nhường võ đạo gia khó có thể tưởng tượng nhân hoàng khí. Hắn từng tại Tẩy Trần Kiều bên trên một ngựa tuyệt trần, một người độc chiếm 9 đấu nhân hoàng khí. Hắn từng tại Võ Bia Sơn bên trên một đêm hiểu tận rót đầy bia, thu hoạch được khắp núi nhân hoàng khí. Hắn từng tại nhân hoàng trên vách, người thừa kế hoàng ý chí, trèo lên đỉnh tuyệt bích, e rằng tận nhân hoàng khí ra thân. Cho nên, Phương Chu cùng bình thường thiên kiêu thiên tài không giống nhau. Hắn có khổng lồ lực lượng, đây là một loại cơ duyên, cũng là một loại trách nhiệm. Phương Chu trưởng thành vô cùng nhanh. Thế nhưng, lại nhanh, vẫn như cũ là cảm thấy áp lực lớn lao. Nhân tộc quá yếu, 800 năm cấm võ, 100 năm phục võ, thế nhưng 100 năm võ đạo tích lũy. Như thế nào cùng dị tộc vạn năm, mấy chục vạn năm tích lũy tương đương. May mà nhân tộc vực giới có nhân hoàng lực lượng bảo hộ. Sinh ra có thể lợi dụng người hoàng khí võ đạo ra. Bằng không, nhân tộc vực giới đã sớm cảnh hoang tàn khắp nơi, bị dị tộc công phá cùng đục xuyên, mà người thừa kế hoàng ý chí, càng là có truyền võ thư phòng ra thân Phương Chu, rất rõ ràng trên người mình trách nhiệm, có lẽ đã từng hắn chẳng qua là một cái chính mình ăn no, liền vạn sự đại cắt người, có lẽ vừa đi vào cái thế giới này, Phương Chu chỉ là nghĩ chính mình bất tử, người khác chết nhiều ít đều không có quan hệ gì với hắn tâm thái. Nhưng hôm nay, truyền võ thư phòng cùng nhân hoàng ý chí cuối cùng vẫn là cải biến hắn. Đạt được cái gì, luôn là phải bỏ ra chút gì. Mà đoạn này thế giới, Phương Chu thấy được quá nhiều nhân tộc anh kiệt. Vì nhân tộc kéo dài, vì tinh hỏa nhóm lửa, kính dâng chính mình, không ngừng vì nhân tộc mà chiến, vì nhân tộc hiến thân. Cho dù là Phương Chu, tâm như bàn thạch, cũng cảm thấy xúc động, bị mềm hóa. Hắn thấy được quá nhiều các bậc tiên liệt dứt khoát. Vì cải biến thời đại này, vì nhân tộc thức tỉnh cùng quật khởi mà phấn đấu. Cho nên, Phương Chu không có lùi bước. Hắn lựa chọn đứng ra. Có lẽ, thật sự là hắn có cơ hội. Trốn ở một góc, núp ở một góc, lựa chọn di hồn truyền võ. Không ngừng truyền võ, lớn mạnh nhân tộc, lớn mạnh lấy tự thân. Di hồn trăm ngàn tái. Thần giao vài vạn năm, cuối cùng tu thành tuyệt thế võ giả, lăng không xuất thế, ngăn cơn sóng dữ, cải biến hết thảy, Nhưng đó là lý tưởng trạng thái. Nhân tộc chưa chắc có nhiều thời giờ như vậy. Dị tộc cũng không thể lại cho nhân tộc nhiều thời giờ như vậy. Bây giờ Phương Chu có được quá nhiều nội tình, quá nhiều tăng phúc. Thế nhưng, này chút nội tình không phải không ràng buộc gia trì ở trên người hắn. Đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ, cũng là một loại tín niệm. Nếu là hắn lựa chọn lùi bước, lựa chọn sống tạm, tránh né dâng lên, giống như là cái kia tôn hoàng tộc lão tổ một dạng. Trốn ở trong tàng thư các trăm năm. Nói như vậy, Phương Chu cảm thấy hết thảy đều sẽ rời hắn mà đi. Hắn bây giờ như vậy có thể vượt biên mà chiến tu vi. Cũng sẽ ở sống tạm bên trong mục nát cùng trừ khử. Truyền võ thư phòng sẽ rời hắn mà đi. Nhân hoàng ý chí cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Huống chi, Phương Chu cảm thấy, vô số tiên liệt dùng tính mệnh đổi lấy bây giờ nhân tộc thế cục. Thức tỉnh nhân tộc huyết tính, không thể bởi vì hắn, mà triệt để tan thành mây khói. Oanh, Phương Chu tại thời khắc này, tín niệm như hỏa lò, toàn thân nhân hoàng khí sôi trào lên, hắc kim âm dương đồ bên trong, nhân hoàng khí gầm hét lên. Hóa thành một đầu thần dị vô cùng kim long, thái hư lực lượng thì là quấn quanh lấy kim long, hóa thành một đầu bóng mờ chi long, song long quấn quanh, quanh quẩn tại Phương Chu quanh thân. Phương Chu xương sống đang rung động lấy, xương cốt rung động thanh âm như là sấm nổ, giống như sau cơn mưa một cái sấm sét. Phương Chu khí tức liên tục tăng lên, khí huyết đang không ngừng tăng lên, tại quanh thân tạo thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm. Kim long nhân hoàng bốc hơi làm áo giáp bao trùm thân thể. Màu đen bóng mờ chi long cũng là hóa thành áo giáp bao trùm trên đó. Nửa bên kim giáp, nửa bên hắc giáp, Phương Chu sợi tóc bay lên lấy. Trong đôi mắt, có không có gì sánh kịp dã tính. Lục long sống lưng, xây dựng. Giờ khắc này, Phương Chu thành công đặt chân siêu phàm lĩnh vực. Mặc dù không là dùng võ đạo ra cảnh giới đặt chân. Chẳng qua là theo cửu long sống lưng thân thể lĩnh vực đặt chân siêu phàm. Thế nhưng, đầy đủ, lục cảnh chiến thất cảnh. Khoảng cách, có thể liền không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Trong sa mạc, vô số cát vàng bị tan rã. Giống như là có một đạo dạng cái bát hào quang lưu chuyển ở giữa. Ầm ầm nổ tung, hòa mỹ hào quang, bốn tản mát, tạo thành một cỗ vô ngần gió lốc. Năm tôn dị tộc đỉnh cấp cường giả vẫn như cũ trôi nổi. Bọn hắn híp mắt, nhìn chằm chằm cái kia màn sáng bên trong người khoác áo giáp thiếu niên. Nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng. Trong hư không đỉnh cấp năng lượng. Kẻ này lại có thể tụ tập nhiều như thế. Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cái này cũng theo mặt bên nói rõ kẻ này khủng bố. Kẻ này nếu là bất tử, tất nhiên sẽ dẫn đầu nhân tộc quật khởi. Năm tôn cường giả dồn dập đối mặt, nhân tộc võ đạo gia vì sao có thể danh xưng cùng giai vô địch. Vượt cấp mà chiến, liền là bởi vì nhân hoàng khí, mà kẻ này nhân hoàng khí nhiều như vậy. Vượt cấp mà chiến đơn giản qua quyết bình bình. Thế nhưng, bọn hắn hít sâu một hơi, sắc mặt có chút khó coi, thậm chí mơ hồ còn có thẹn quá hóa giận chi ý. Hắn tại cầm áp lực của chúng ta. Đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, tốt cuồng vọng nhân tộc tiểu tử, gầm thét thanh âm nổ vang tại hoang mạc, thế nhưng, bọn hắn đồng dạng cảm giác được hỏng bét, vì cái gì? Bởi vì Phương Chu ngũ cảnh thời điểm, liền có thể cùng bị áp chế đến thất cảnh bọn hắn huyết chiến. Cứ việc chật vật, thế nhưng bảo trì bất tử, mà bây giờ, đặt chân đến siêu phàm lĩnh vực Phương Chu, lục cảnh chiến thất cảnh. Khó sao? Đối với bình thường lục cảnh mà nói rất khó. Đối với võ đạo gia mà nói cũng không tính khó. Đối với Phương Chu dạng này tụ tập vô số nhân hoàng khí. Giống như nhân hoàng con riêng một dạng yêu nghiệt mà nói. Thì càng là qua quyết bình bình. Năm vị đỉnh cấp cường giả quay đầu nhìn về phía xa xa Bùi Đồng Tự. Chỗ ấy, Bùi Đồng Tự toàn thân 360 cái khiếu huyệt đồng thời nở rộ sáng chói hào quang. Thôn hấp lấy giữa đất trời linh khí, mỗi một đao vung chém, đều sẽ đem cản trở hắn cái vị kia bát cảnh cho chém không đoạn hậu rút lui. Chỉ có thể hoàn thủ, nhân tộc lục hợp cảnh võ đạo gia, Tại nhân hoàng khí gia trì phía dưới, tại không chú ý sinh tử tình huống dưới, thậm chí có thể chiến bát cảnh, mà thất diệu cảnh tào mãn, càng là có thể dùng sức một mình, lực áp ba tôn bát cảnh đỉnh cấp cường giả. Đây cũng là nhân tộc khủng bố. Nhân hoàng mặc dù biến mất vô tận tuế nguyệt, thế nhưng lưu lại nội tình, vẫn như cũ nhường chư tộc hoảng sợ. Không hiểu, có một cỗ tim đập nhanh cảm giác theo năm vị cường giả trong lòng tuôn ra hiện ra. Bành bành bành, năm vị cường giả không chút do dự, xé rách hoang mạc sóng nhiệt, bắn ra hướng về phía trong lúc này Phương Chu. Bọn hắn không lưu dư lực, từ vừa mới bắt đầu liền không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Chỉ bất quá, Phương Chu sinh mệnh lực thực sự quá cứng cỏi, chịu mấy lần chắc chắn phải chết công phạt, nhưng như cũ sinh tồn. Phương Chu đột phá chỉ ở một cái chớp mắt, bọn hắn không kịp cản trở. Thế nhưng, thừa dịp Phương Chu vừa đột phá, đối tu vi trưởng khống không thành thạo, gạt bỏ hắn, năm đạo công phạt từ trên trời giáng xuống, yên diệt hết thảy. Lần này thanh thế càng thêm hạo đại, có lẽ là bởi vì theo chiến đấu tiến lên, bọn hắn trong linh hồn cái kia đạo bị lửa đèn xé rách miệng vết thương, bắt đầu một chút khép lại. Bây giờ, tu vi mơ hồ có khôi phục lại bát cảnh xu thế. Bành, bỗng dưng, kinh khủng âm chợt nổ tung, mây chảy khuấy động, trong cuồng phong, hãn hải dương đợt, Phương Chu người khoác hắc kim áo giáp, một cái dậm chân mà thôi. Năm vị cường giả dồn dập biến sắc, siêu phàm cường giả có thể công phạt vô song, nhất kích vỡ thành trì. Đó là bởi vì siêu phàm lĩnh vực, tinh thần ý chí đạt đến cực hạn, đã vượt ra thân thể gông cùm xiềng xích, có thể dẫn dắt thiên địa chi lực cho mình dùng. Mà Phương Chu một bước này đạp xuống, lại là không có bất kỳ cái gì tinh thần ý chí hiển hiện. Có chỉ có thuần túy thân thể lực lượng, mạnh mẽ tới cực điểm. Bọn hắn có khả năng thấy rõ ràng, Phương Chu một bước phía dưới, vô số đất cát đang run rẩy, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, như các thác nước sóng lớn vọt lên, nắm giơ lên Phương Chu thân thể. Đây là thân thể có thể làm đến. Phương Chu sắc mặt lạnh lùng, tinh khí thần đều tại thời khắc này ngưng tụ, phảng phất tại vắt ngang trời cao, nghênh kích lấy hư không, vụt lên từ mặt đất nháy mắt. Phương Chu tại các thác nước phía trên, quét ngang ra một quyền. Một quyền này, là nhân hoàng thủy quyền. Theo Phương Chu thân thể lực lượng tấn thăng, uy lực của một quyền này cũng đã nhận được 10 phần tăng lên. Trong tích tắc mà thôi, hư không liền phảng phất nổ tung. Trong chốc lát có hàng trăm hàng ngàn biến hóa, tại một quyền kia ở giữa sáng tắt biến ảo. Năm vị cường giả công phạt hạ xuống, đập xuống tại hắc kim thái cực đồ bên trên, lại giống như trong nháy mắt bị hỏa lò thôn phệ không còn về sau, ầm ầm phát tiết phun ra, tất cả đều hội tụ tại nhân hoàng thủy quyền phía trên. Một quyền này trực tiếp đánh hư không đều mơ hồ ném ra trống rỗng. Đông, kinh khủng gió lốc đang phát tiết, gợn sóng tại nổ vang bao phủ, dạng này thanh thế làm cho tất cả mọi người đều động dung. Một tiếng vang thật lớn, gợn sóng tứ tán, năng lượng phát tiết ở giữa, Phương Chu khí thế như cầu vồng, hắc kim áo giáp tản ra huyền ảo gợn sóng, nhân hoàng thủy quyền uy năng tăng lên, nhân hoàng hư ảnh lại lần nữa xuất hiện. Năm tôn cường giả sắc mặt đột biến, bọn hắn nguyên bản muốn trở về bát cảnh khí tức, đúng là bị một lần nữa áp chế trở về thất cảnh. Thậm chí còn đang không ngừng ngã cảnh, rơi xuống đến thất cảnh trung kỳ, giống như phảng phất là quần thần tại đối mặt quân vương thời điểm như vậy. Khí thế cùng tu vi đều là đang không ngừng rơi xuống, rơi xuống. Đáng chết, chẳng lẽ kẻ này thật chính là nhân hoàng chuyển thế hay sao? Năm tộc đỉnh cấp cường giả trong lòng run sợ vạn phần. Bọn hắn tu vi rơi xuống đến thất cảnh trung kỳ, đối Phương Chu uy hiếp tựa hồ cũng tại rơi xuống. Một quyền đối năm chiêu, một cái chớp mắt mà thôi. Trong hoang mạc, nổ tung một cái đường kính hẹp dài hố sâu, giống như một cái đào xong hạo đại khô cạn hồ nước. Phương Chu đứng lặng tại cái kia hồ nước trung tâm, năm vị cường giả thì là chia làm năm cái hướng đi, bắn ngược mà ra, rơi vào hồ nước rìa vị trí. Bốn phía, một mảnh xôn xao, đặc biệt là dị tộc một phương. Trăm ngàn vạn hung binh, khí thế càng suy yếu. Từng cái cũng là bất khả tư nghị nhìn xem chiến trường. Lấy một địch năm, đúng là địa vị ngang nhau, không rơi vào hạ phong. Nhân tộc thật chính là gia tuyệt thế yêu nghiệt a. Đây chính là năm vị cửu cảnh đỉnh cấp cường giả, coi như là bị tiếp cận, tu vi rơi xuống, cái kia cũng chỉ là khôi phục đã từng thiên kiêu phong thái, cũng tuyệt đối là cùng cảnh bên trong người nổi bật. Nhưng mà, Phương Chu dùng nhân tài mới nổi thân phận, lại là có thể đồng thời chém giết năm vị đỉnh cấp thất cảnh. Hắn bước vào siêu phàm lĩnh vực, trong chiến đấu đột phá, đặt chân lục cảnh, này là yêu nghiệt cử chỉ a. Ngũ cảnh thời điểm gần như bỏ mình, chẳng lẽ hiện tại đặt chân siêu phàm, hắn muốn bắt đầu phản kích. Ngoặc kép, dị tộc các cường giả có chút mờ mịt, những cái kia chiến thuyền trên chiến hạm tọa trấn cường giả cũng là sắc mặt âm lãnh, không ít thất cảnh cùng bát cảnh cường giả càng là thấy kinh hãi. Cho dù là bọn họ ra trận, đối đầu này chút tiếp cận cửu cảnh đỉnh cấp cường giả, sợ là đều chưa hẳn có thể cùng đánh một trận a. Nhưng mà, Phương Chu thế mà có thể làm được lấy một địch năm. Hư không bên trong, An Thiên Nam sắc mặt âm trầm, hư lạnh một câu, hắn rất không hài lòng. Mà Thanh Thành phía trên, nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả không khỏi chấn phấn. Phương Chu, đặt chân lục cảnh rồi. Mặc dù không phải lục hợp cảnh võ đạo gia, thế nhưng, đặt chân lục cảnh, liền vì siêu phàm, còn có cơ hội. Nhân tộc đám võ giả đều là hưng phấn vô cùng. Bọn hắn phảng phất thấy được Phương Chu thắng lợi ánh dạng đông. Trong hoang mạc, Phương Chu đứng lặng, hắc kim áo giáp tới người. Màu đen thái hư lực lượng cùng màu vàng kim nhân hoàng khí tại quanh quẩn lấy. Lộ ra vạn phần thần dị. Năm vị dị tộc cường giả sắc mặt lạnh lùng. Đáng giận, chúng ta như còn có cửu cảnh tu vi. Giết kẻ này, tát mà thôi. Nho nhỏ lục cảnh, lại cũng có thể cùng bọn ta hung hăng càn quấy. Bọn hắn tức giận không thôi. Dù sao, bọn hắn đã từng sừng sững tại đỉnh phong. Nếu không phải là bởi vì vào nhân tộc vực giới, bọn hắn vẫn như cũ là cao cao tại thượng tiệt thế tồn tại. Nhưng hôm nay, bị một cái con nít chưa mọc lông chỗ khiêu khích, Phương Chu không nói gì. Hắn nửa bên hắc giáp, nửa bên kim giáp, nắm ngư tràng kiếm, bước ra một bước, trong chốc lát, tại chỗ lôi kéo ra vô số tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh tư thái khác nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm pháp xé rách trường không, mà Phương Chu trước sau như một như trước đó tại Thái Hư cổ điện bên trong như vậy. Đối chiến chư tộc thiên kiêu như vậy, keng ở một người, đánh cho đến chết, oanh, đại chiến lại lần nữa bùng nổ, mà Phương Chu tinh, khí, thần, máu, thịt, ý chờ đang không ngừng giao hòa lấy, biến đổi, lục hợp cảnh, chú trọng chính là lục hợp ý chí biến hóa, tinh cùng khí hợp, khí và thần hợp lại, thần cùng máu hợp, giao chiến động tĩnh, càng ngày càng kinh thế. Vô số cát vàng bắn ra bốn phía, mỗi một hạt biểu bay cát vàng, đều giống như mũi tên, không ngừng bắn nhanh lấy. Theo nguyên bản Phương Chu bị nghiền ép thế cục, cho tới bây giờ, lấy một địch năm, đã trở thành một loại thế lực ngang nhau chiến đấu. Phương Chu, cùng năm vị đỉnh cấp cường giả chiến đấu, đúng là thế lực ngang nhau, không từng có nửa điểm xu hướng suy tàn. Thậm chí, Phương Chu càng đánh càng hăng. Thiên địa đều chấn động theo. Tất cả mọi người xem kinh ngạc đến ngây người. Giống như năm tôn dị tộc tuyệt thế thiên kiêu, tại nghênh chiến lấy nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt, chưa từng có sáng chói. Tuyệt thế sáng lạn, cát thác nước khuấy động, vô số cát vàng như nước mưa vung vãi, kích động, gào thét lên. Sáu vị tồn tại, không biết giao thủ bao nhiêu lần, tinh tế đếm sợ là có bên trên ngàn chiêu va chạm. Oanh! Phương Chu toàn thân phảng phất có xí diễm đang thiêu đốt giống như. Đó là khí huyết sôi trào đến cực hạn, diễn hóa đến đỉnh cấp tình huống. Năm vị cường giả bắn ngược mà ra. Phương Chu thở hổn hển như rồng. Nửa bên hắc giáp, nửa bên kim giáp phá toái không thể tả. Giống như là cát vàng tinh tế vung vãi. Thế nhưng, rất nhanh lại hóa thành mảnh khảnh sợi tơ. Trở về bổ lỗ hổng lấy áo giáp. Áo giáp lại lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại. Phụ trợ Phương Chu càng thần tuấn. Mà năm vị đỉnh cấp cường giả. Thân thể đúng là cũng dồn dập có máu tươi tiết ra. Đáng giận, thân thể của người này. Đúng là cường hãn như thế. Cùng Tào Mãn võ học có chút giống. Thân thể vô địch. Giết. Năm vị cường giả đều giết đỏ mắt. Hôm nay, bọn hắn bị một tiểu bối khi nhục. Quả nhiên là cảm giác được vô biên bị đè nén. Phương Chu lại là không ngạc nhiên chút nào. Cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Ngoại trừ ma tộc cường giả thân thể cực kỳ cường hãn bên ngoài. Mặt khác đỉnh cấp cường giả tại thân thể bên trên. Cùng Phương Chu va chạm. Đều khó mà chiếm được tốt. Bởi vì bọn hắn am hiểu cũng không là thân thể. Mà ở đây năm vị cường giả bên trong. Chỉ có một tôn ma tộc. Bởi vì đối phó Tào Mãn. Điều động đi một tôn ma tộc cường giả. Đối Phương Chu cản tay cũng không có lớn như vậy. Oanh. Một tiếng nổ vang. Tựa như địa liệt. Uyển như núi lở. Vô số đất cát phá toái lại phá toái. Giống như hóa thành bột mịn. Sáu người lại lần nữa kịch chiến ở cùng nhau. Phương Chu cũng là đem tất cả võ học đều hiện ra. Giờ khắc này. Hắn không giữ lại chút nào. Nhân hoàng thủy quyền. Thái cực chi ý. Chờ một chút đều là diễn hóa mà ra. Lấy một địch năm. Càng đánh càng hăng. Thậm chí Phương Chu tinh thần đều tại thời khắc này đạt được cực hạn thăng hoa. Một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức theo hắn tinh thần ý chí bên trên dẫn đến. Không chỉ là thân thể, cái gì Phương Chu liền tinh thần ý chí đều muốn đặt chân siêu phàm lĩnh vực. Không đúng. Ma tộc đỉnh cấp cường giả, toàn thân ma văn quấn quanh, thân thể khủng bố, khí huyết như hồng. Hắn một bước đạp xuống, đem sa mạc bước ra một cái hố sâu. So với bốn vị khác cường giả thân thể tổn thương, hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng, hắn cảm thấy không thích hợp. Hắn tinh thần đang thăng hoa, đang diễn luyện lục hợp biến hóa. Ma tộc đỉnh cấp cường giả sắc mặt âm trầm, toàn thân ma văn ngọ nguậy, đen như mực hào quang. Tại sau lưng của hắn dậy sóng không dứt. Hắn vừa mở miệng, bốn vị khác cường giả cũng là biến sắc. Hắn lại tại bắt chúng ta luyện tập. Hắn chẳng lẽ mong muốn trong chiến đấu đặt chân lục hợp cảnh, trở thành lục hợp cảnh võ đạo gia? Năm vị đỉnh cấp cường giả kinh hãi không thôi. Phương Chu thân thể đặt chân lục cảnh liền khủng bố như thế. Nếu là chân chính đặt chân lục hợp cảnh, thật là mạnh bao nhiêu. Chẳng lẽ còn lấy một địch năm, thậm chí đánh giết bọn hắn? Năm vị cường giả kinh hãi không thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn lực ứng phó, lại lần nữa ra tay. Bọn hắn hiếu thắng giết Phương Chu. Có thể là, Phương Chu người khoác hắc kim áo giáp, quả thực là khiêng xuống dưới. Nửa bên đen kịt, nửa bên kim hoàng, triển hiện cực hạn lóa mắt. Giết không được a. Năm vị cường giả càng đánh càng vô lực. Mặc dù bọn hắn có cửu cảnh nội tình, không sợ tiêu hao. Có thể là, Phương Chu cũng đồng dạng không sợ tiêu hao. Có nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng. Cái tên này đơn giản giàu có đến nhường người đố kỵ. Cho dù là Tào Mãn nhân hoàng khí, sợ là cũng không sánh nổi Phương Chu đi. Kẻ này, đơn giản cùng người hoàng con riêng giống như. Mà Phương Chu tại thời khắc này, đích thật là ý chí đạt được thăng hoa. Sau lưng của hắn, khí hải tuyết sơn dị tượng lại lần nữa hiện ra. Linh khí thành hãn hải, ngũ tạng lục phủ tinh khí thành sơn nhạc, thiên địa tuyết bay, mỗi một mảnh tuyết, chính là một cỗ linh khí, càng là có tinh thần ý chí hiển hóa, hóa thân ngồi núi tuyết đỉnh, thiên địa nhân, ba cái giao hợp, hào quang đằng đẵng, bực này dị tượng, đơn giản kinh động thế gian. Phương Chu vốn là thông qua truyền võ thư phòng, diễn hóa lục hợp biến hóa, tại giờ này khắc này. Càng là có thể nước chảy thành sông đặt chân lục hợp. Chỉ bất quá, cũng không có thời gian cho hắn chậm rãi đặt chân. Cho nên, Phương Chu lựa chọn trong chiến đấu trùng kích. Trong chiến đấu đặt chân, dùng áp lực xây dựng thứ sáu tử huyệt. Chỉ là vì vững chắc chiến lực. Mà giờ khắc này, Phương Chu trùng kích lục hợp. Mới là hắn nhất đại sát chiêu. Hắn muốn đặt chân lục hợp lĩnh vực. trở thành lục hợp cảnh võ đạo gia, sừng sững chân chính đỉnh phong. Không được, cản trở hắn. Năm vị cường giả lần thứ nhất triệt để động dung, trong lòng thậm chí có kinh hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm vị cường giả đối mặt, bọn hắn ôm may mắn tâm lý, vận dụng bọn hắn tự thân dung hợp cổ binh. Trên thực tế, bọn hắn thực lực vô pháp hoàn toàn hiện ra, cũng là bởi vì cổ binh vô pháp vận dụng duyên cớ. Không cách nào, mà là không dám. Dù sao, Phương Chu chém giết vị thứ nhất đỉnh cấp cường giả, cũng là bởi vì hút đi đối phương thái hư cổ binh. Mà giờ khắc này, bọn hắn nhất định phải cắt ngang Phương Chu tinh thần ý chí thăng hoa. Cho nên, bọn hắn vận dụng thái hư cổ binh. Ma tộc cường giả há mồm phun ra một thanh cổ lão trọng kiếm. Yêu tộc cường giả phần bụng xé rách. Có một cái tràn ngập tuế nguyệt khí tức đại truy hạ xuống. Tiên tộc cường giả hai con ngươi tinh quang lấp lánh. Một con mắt bên trong rơi ra một thanh cổ kiếm. Năm vị năm tộc cường giả dồn dập vận dụng bọn hắn cổ binh. Tại thời khắc này, thiên địa biến sắc. Năm kiện cổ binh xa xa nhắm ngay Phương Chu, đang nổi lên đến cực kỳ khủng bố sát phạt. Thậm chí, tại cổ binh gia trì dưới, bọn hắn mơ hồ trong đó có thoát khỏi trói buộc, một lần nữa đặt chân đến bát cảnh trình độ. Nhưng mà, hư không bên ngoài, An Thiên Nam đôi mắt ngưng tụ. Không, nhanh thu hồi đi. An Thiên Nam ngồi ngay ngắn ở vạn cổ tiên liên phía trên. Gầm thét lên tiếng, hắn không phải đã nói đừng dùng thái hư cổ binh sao? Không cho phép dùng a. Có thể là, không còn kịp rồi. Phương Chu cực hạn thăng hoa. Sau lưng dị tượng không ngừng biến hóa. Tinh khí thần sáu loại giao hợp biến hóa. Trong chốc lát sinh diệt ngàn vạn. Ầm ầm, phảng phất có âm thanh sấm sét vang vọng. Thiên khung phía trên, trong chốc lát có vô cùng vô tận nhân hoàng khí. Giống như trường hà tụ đến. Xa xa nghìn vạn dặm. Như sông lớn rủ xuống. Mà Phương Chu đôi mắt khép mở. Nhìn xem năm vị vận dụng thái hư cổ binh đỉnh cấp cường giả. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngu xuẩn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phương Chu thăng hoa tinh thần ý chí. Đột nhiên khuấy động. Có tinh thần gợn sóng khuếch tán. Nơi xa. Thái hư cổ điện phía trên thanh hoàng đăng lửa đèn nhảy vọt. Thanh hoàng đăng phảng phất tại thời khắc này. Na di tan biến. Xuất hiện ở Phương Chu trong tay. Thái hư cổ điện bên trong. Kinh khủng hấp lực lại lần nữa bùng nổ. Mơ hồ trong đó. Có một cánh cửa hiện ra. Môn hộ về sau có một tôn vô thượng hư ảnh khô tọa tại tinh không mênh mông phía dưới. Hướng phía bọn hắn nhẹ nhàng triệu hoán. Hồn này trở về. Phiêu đãng mà ra thanh âm. Nhường dị tộc năm vị đỉnh cấp cường giả biến sắc. Bọn hắn mất đi đối cổ binh khống chế. Bọn hắn uẩn dưỡng năm tháng dài đằng đẵng cổ binh, trợ giúp bọn hắn đặt chân cửu cảnh lĩnh vực cổ binh. Tại thời khắc này, bị tước đoạt, hiu hiu hiu vù vù. Năm đạo tiếng xé gió vang vọng, năm kiện cổ binh dồn dập bão tố xuất vào thái hư cổ điện bên trong. Không, làm sao lại như vậy? Năm vị cường giả run sợ biến sắc, đôi mắt thít chặt, bọn hắn ôm thử một lần tâm thái. Nhưng chưa từng nghĩ. Cổ binh thế mà thật bị thu. Thái hư cổ điện, thật chẳng lẽ bị Phương Chu nắm trong tay. Trùng trùng điệp điệp nhân hoàng khí trường hạ ầm ầm hạ xuống. Phương Chu toàn thân khí tức khuấy động. Vô số cát bụi cuồn cuộn mà lên. Nước chảy thành sông. Hắn từng gặp Bùi Đồng Tự. Linh khiếu hợp nhất vào lục hợp. Hắn từng gặp Triệu Ưởng. Nhân kiếm hợp nhất đạp siêu phàm. Đối với lục hợp biến hóa Phương Chu cũng không xa lạ gì. Ban đầu tại thái hư cổ điện bên trong, Phương Chu liền dự định nhất cổ tác khí, đạp ngũ hành, chứng lục hợp, đối với người bình thường mà nói, khó mà đặt chân siêu phàm lĩnh vực, Phương Chu trong nháy mắt có thể nhập. Oanh, Phương Chu khí thế liên tục tăng lên, hắn nắm thanh hoàng đăng, nhắm mắt, bỗng nhiên, phảng phất có hình ảnh hiện ra, ngày đó một giọt máu chỗ diễn hóa võ đạo. Tại hắn trong trí nhớ tái hiện, Phương Chu nắm chặt cổ đăng bên trong lửa đèn nhảy lên, 3000 trượng rủ xuống nhân hoàng khí tràn vào. Trong chốc lát, cổ đăng hóa thành một thanh trường cung. Phương Chu người khoác nửa bên hắc giáp, nửa bên kim giáp, dương cung, tinh thần ý chí cực hạn thăng hoa. Có 5 cái lửa đèn mũi tên từ trên đó lại hiện ra. Bùi Đồng tự một tiếng gào rít. Giết, 360 cái khiếu huyệt dồn dập phun ra máu tươi. Nhưng là linh khí đại thịnh, nổ tung ra, giữa đất trời, chỉ có một đao, vô tận ánh đao rủ xuống, nhân hoàng khí cuốn theo trong đó, giống như là hóa thành khai thiên ích địa một đao. Ta từ hoành đao hướng thiên tiếu, đi ở can đảm hai côn lôn, chém hết trong lòng hết thảy địch, chém, cái kia tôn cản trở bát cảnh, bỗng nhiên bị chảm vì làm hai nửa, huyết sắc cắt vàng. Tào Mãn toàn thân xương cốt nổ vang, như trống to rung động. Sau một khắc, mạnh mẽ khí huyết sôi trào. Giết, gầm lên giận dữ, nhân hoàng khí rủ xuống Tào Mãn quanh thân. Phảng phất có 7 ngôi sao tại hắn sau lưng hiển hiện. Một quyền quét ngang, cực kỳ khủng bố khí huyết, áp xúc dung nhập nắm đấm. Võ Hoàng Quyền, vị này trấn ép nhân tộc thiên hạ võ đạo một giáp tuyệt đỉnh võ phu. Tại giờ phút này, dùng tối cường võ học, một quyền đánh nổ một tôn dị tộc đỉnh cấp cường giả thân thể. Đánh tan 3 cái hợp lại. Phương Chu bỗng dưng mở mắt, giết, kéo cung ngón tay bỗng nhiên buông ra. Nháy mắt, 5 cái lửa đèn mũi tên, vô thanh vô tức, bắn mạnh mà ra, tràn vào 5 vị sắc mặt kịch biến 5 vị đỉnh cấp cường giả đầu. Giống như ban đầu ở Thái Hư cổ điện bên trong. Vị kia vô thượng cường giả một giọt máu diễn hóa mũi tên. Một tiễn nổ đầu. 5 vị dị tộc cường giả đầu. Ầm ầm nổ tung. Giống như là 5 đóa chói lọi pháo hoa. Nở rộ trong chớp mắt thê mỹ. 3 khu chiến trường. 3 cái thời đại nhân tộc võ giả. 3 tiếng kêu giết. 3 trận đại thắng. Giống như trong nháy mắt. Tấu vang nhân tộc thức tỉnh hành khúc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.